Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tên Nghiêm Húc trong miệng Giang Tâm, Tân Án tự dưng cảm thấy có chút chột dạ. Thấy sắc mặt Giang Tâm vẫn bình thường mới yên tâm. Em và Nghiêm Húc vẫn còn tin đồn, nhớ tránh hiểm nghi, Giang Tâm không quên nhắc nhở. Tuy rằng fan CP có thể giúp em có được nhiều sự chú ý hơn, nhưng fan CP quá khích cũng có thể ảnh hưởng đến những vai diễn sau này của em. Cho nên vẫn nên kiểm soát tốt. Dù sao sau này cô đóng phim chắc chắn vẫn sẽ hợp tác với rất nhiều diễn viên nam khác nhau. Nếu khán giả có ấn tượng cố định về cô, cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc khi xem phim. Tân Án ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Giang Tâm lại ném cho cô một kịch bản phim. Bộ phim này không tệ, em có thể xem thử. Tân Án cầm lấy kịch bản. Phim Hollywood vậy mà lại tìm đến cô sao? Hình như là Johnson giới thiệu. Bất quá vai diễn không nhiều lắm, chị thấy nhân vật khá tốt, là một nữ phù thủy rất mạnh. Giang Tâm nói, cá nhân chị khuyên em nên nhận bộ phim này, biết đâu em lại mở rộng được thị trường nước ngoài thì sao? Bộ phim này là chuyển thể từ truyện tranh rất nổi tiếng ở Mỹ, chắc chắn không tệ đâu. Được, em về xem thử. Tân Án có chút kinh hỉ. Xem qua tóm tắt, nhân vật của cô tuy không phải vai chính, nhưng cũng không phải là nhân vật phụ mờ nhạt. Thị trường nước ngoài bây giờ quá khó mở rộng, diễn viên Trung Quốc sang đó cơ bản đều đóng vai phụ, hoặc là có những người muốn đóng vai chính phải tự bỏ tiền ra mới có thể được sắp xếp một vai nhỏ. Có thể nói là rất khó khăn. Có thể nhận được một nhân vật có trọng lượng không dễ dàng. Bản thân Tân Án là người có tính cách dứt khoát, về nhà liền tìm kiếm truyện tranh Đội Tái Thiết. Tuy nghe tên như một bộ phim gia đình, nhưng thực tế lại viết về một nhóm người có dị năng, vì bị xã hội bỏ rơi mà tập hợp lại với nhau, cuối cùng cứu vớt thế giới. Mà cô đóng vai nữ phù thủy Lily là hậu duệ cuối cùng của dòng dõi phù thủy, sở hữu tất cả năng lực của phù thủy, chỉ là bị phong ấn nên vẫn chưa thức tỉnh. Vai diễn của cô đều ở nửa sau của phim, phải đợi nam nữ chính tìm được cô thì cô mới bắt đầu dần dần thức tỉnh năng lực. Nhân vật khá tốt, có những cảnh quay quan trọng, còn có rất nhiều cảnh hành động. Tân Án lập tức gọi điện thoại cho Giang Tâm tỏ ý muốn nhận vai. Cô còn chưa đóng vai hành động dùng phép thuật bao giờ, hiệu ứng đặc biệt chắc chắn sẽ rất ảo diệu. Tân Án đắc ý kể chuyện này cho Nghiêm Húc. Nghiêm Húc, theo anh được biết bộ phim này rất nhiều nữ minh tinh châu Á đều đang tranh giành. Họ có thể chủ động tìm đến em, chứng tỏ rất coi trọng em, khả năng nhận được vai rất lớn. Tân Án, hình như là Johnson, chính là đạo diễn mà em ra nước ngoài đóng Hắc Ám Thế Giới giới thiệu. Nghiêm Húc, à, chính là cùng cái anh Mã Áo diễn đúng không? Tân Án, anh vậy mà còn nhớ Mã Áo. Nghiêm Húc, chẳng phải là cái vụ trước khi quay cảnh hôn lên mạng tìm tư liệu sống của anh đó sao? Vậy cảnh hôn quay thế nào? Tân Án, đừng tưởng em không nhìn ra anh đang giở trò quỷ. Mùi chua còn muốn xuyên qua điện thoại xộc thẳng vào mặt cô. Nghiêm Húc, anh không ghen mới là không bình thường được không? Tân Án, cũng đúng, em nghĩ nếu anh đóng cảnh hôn em cũng sẽ ghen. Bất quá đều là diễn kịch mà, em có thể hiểu được. Nghiêm Húc tỏ vẻ anh có thể hiểu được, nhưng anh không muốn chấp nhận. Hai người lại trò chuyện đông tây một hồi. Đến tận đêm khuya, Nghiêm Húc mới thúc giục Tân Án đi ngủ. Ngày hôm sau, sáu người lại gặp nhau bên bờ sông. Không biết lần này sẽ là nhiệm vụ gì nữa. Tưởng Bạch Thanh suy đoán nói, chắc sẽ không lại bắt Án tỷ đi nữa đâu nhỉ. Tân Án bình tĩnh phân tích, theo cốt truyện bình thường thì zombie chắc là kết thúc rồi. Bất quá theo tính cách của tổ chương trình thì cũng chưa chắc. không chừng họ lại nghĩ ra cách gì đó để chơi xỏ chúng ta đấy. Lương Việt ở một bên, họ đã thức trắng rất nhiều đêm mới nghĩ ra được các phân đoạn hay đấy. Cách chương.